Đỉnh cấp rể quý, chương 34, xé nát cái miệng của cậu. Gocchuyenaudio.com. Mấy người quay lại phòng bao không lâu, trong một phòng bao khác có mấy người đàn ông thân thể tráng kiện bước ra, khi nhìn thấy người đàn ông đeo xích vàng nằm nửa sống nửa chết ở trên đất, sắc mặt của mấy người lập tức thay đổi. Anh Long, anh làm sao vậy? Mấy người vội vàng đỡ người đàn ông đeo xích vàng đi vào phòng bao. Lúc này, trong phòng bao, một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa ngồi trên ghế sofa, hai bên trái phải của người đàn ông đó, còn mấy mỹ nữ mặc váy ngắn, trang điểm đậm đang ngồi. Sau khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của người đàn ông đeo xích vàng, sắc mặt của người đàn ông mặc áo sơ mi hoa bỗng lạnh dần. Ai làm? Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa lạnh lùng mở miệng, mấy người phụ nữ xinh đẹp trang điểm đậm ở bên. Cạnh anh ta không khỏi run rẩy, rõ ràng rất sợ người đàn ông mặc áo sơ mi hoa này. Xâm ra, em cũng không biết, có điều bọn họ ở trong nhà hàng này. Người đàn ông đeo xích vàng mở miệng oán hận trong mắt không che đậy tí gì. Tìm ra, đập chết bọn chúng. Người đàn ông mặc sơ mi hoa khẽ phẩy tay u ám nói. Chu Phổ Long là cố tình từ Dự Châu đến nhờ cậy anh ta, một khắc trước ông ta còn cao giọng trên một mẫu ba đất của thành phố Thương Châu này, Cố Minh Sâm ông ta nói là được, kết quả nháy mắt Chu Phổ Long bị người ta đánh thành đầu heo trên địa bàn của ông ta, Cố Minh Sâm sao có thể không tức giận. Phải, Xâm gia, mấy tên đàn em đỡ Chu Phổ Long bắt đầu tìm kiếm từng phòng, đột nhiên cả Cổ Nguyệt Sơn trang náo loạn đến mức gà bay chó nhảy. Ông chủ sau khi nhận được tin thì vội vàng chạy đến, nhưng sau khi nhìn thấy tìm người là Cố Minh Sâm, ông ta lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Người khác không biết, ông ta lại biết rõ, Cố Minh Sâm bởi vì mấy ngày trước ác nhân nào đó chặt một cánh tay, cho nên mấy ngày nay đang bốc khói trên đầu, trong lúc này dám đụng vào Cố Minh Sâm, thuần túy chính là ngồi trên đầu Diêm Vương lão gia, sống mà không còn kiên nhẫn nữa rồi. Hiệu quả làm việc của mấy tên đàn em rất nhanh, không đến 5 phút đã tìm thấy phòng bao của mấy người Tống Quân. Sau khi xông vào phòng bao, sau khi Chu Phổ Long mặt mày sưng húp xanh tím nhìn thấy Tống Quân và Triệu Nhạc, mắt đều đỏ ao cả lên. Cái gọi kẻ là kẻ thù gặp nhau, ngoài mắt đỏ rực, Chu Phổ Long không nói hai lời cầm chai rượu xông vào phía Tống Quân. Tống Quân lông mày hơi nhíu lại, không ngờ Chu Phổ Long này, chỉ là ra ngoài một lúc đã gọi được một đám người như này, có điều anh ta Đường. Đường là tổng giám đốc tập đoàn Quân Thịnh, tự nhiên cũng có vài phần thế lực, không thể hèn nhát vào lúc này được. Sau khi hừ lạnh một tiếng, Tống Quân trực tiếp giơ tay, đạp thẳng vào người của đàn ông đeo xích vàng đó, đột nhiên loảng choảng, bàn ghế trong phòng bao bị đập gãy. Mấy tên đàn em đi theo sau Chu Phổ Long bỗng ngây người, rõ ràng không có ngờ Tống Quân lại dám ra tay trước mặt nhiều người như thế. Con mẹ nó, thịt nó, sau đó phản ứng lại, mấy tên đàn ông tức giận mắng chửi một tiếng, lập tức vây lấy Tống Quân. Tống Quân cười lạnh một tiếng, không chút sợ hãi mà nghênh chiến, chỉ với ba đấm hai cước mấy tên đàn em bèn cùng Chu Phổ Long nằm một đống trên đất. Hừ, một lũ vô dụng. Tống Quân lại càng đắc ý, anh ta là đai đen taekwondo, đánh một tên nhãi nhép chưa qua huấn luyện còn không phải giống như. Đang chơi sao, anh Quân ngầu, ha ha ha, nhìn đám rác rưởi này, lần sau còn dám hung hăng mắng chửi nữa hay không? Triệu Nhạc cũng nhổ nước vào mấy người đó, mắng chửi. Giao, cô Hạ, hai người không sao chứ? Tống Quân quay người lại, lau lau tay, đối diện với Hạ Nhược Y và Từ Giao, trên gương mặt tuấn tú lộ ra ý cười lịch thiệp của một quý ông. Từ Giao khẽ lắc đầu, Hạ Nhược Y lại do dự, nói, không sao. Không sao thì tốt, mấy người này dám gây sự ở Cổ Nguyệt Sơn Trang, chứng tỏ bọn họ nhất định có người đứng sau, có điều có tôi ở đây, các cô có thể yên tâm, tuyệt đối không có ai dám động vào một ngón tay của các cô đâu. Tống Quân tự tin nói, sau khi nói xong, anh ta còn giả vờ vô ý liếc nhìn Hạ Nhược Y, dường như muốn nhìn thấy ánh mắt sùng bái của Hạ Nhược Y, nhưng đâu biết ánh mắt của Hạ Nhược Y đều đặt trên người. Trần Giật Thần, đột nhiên, trong mắt của Tống Quân trào ra lửa giận, tên vô dụng này, có cái gì tốt chứ? Đáng để Hạ Nhược Y thích như vậy sao? Tử Giao cũng thở dài trong lòng, vừa rồi sau khi đám côn đồ xông vào, cô ta luôn quan sát động tác của Trần Giật Thần, cô ta vốn cho rằng, Trần Giật Thần sẽ giống như Tống Quân xông lên, nhưng không ngờ Trần Giật Thần từ đầu đến cuối, không có ý muốn nhúc nhích. Loại hành động này ở trong mắt Tử Giao tự nhiên chính là biểu hiện của đồ hèn nhát. So sánh với Tống Quân, Trần Giật Thần thật sự không thể sánh bằng, cũng không biết Hạ Nhược Y nhìn chúng Trần Giật Thần ở điểm gì. Anh Quân, mấy người này làm sao đây? Có cần tôi gọi người đến chặt một tay của bọn chúng không? Triệu Nhạc hỏi, anh ta có thể mở cửa hàng trang sức ở khu thành Tây này, đương nhiên cũng quen biết không ít nhân. Vật trong giới, mày dám, nghe thấy lời này, sắc mặt của mấy tên đàn em nằm trên đất bỗng nhiên trắng bệch. Ông đây có cái gì không dám? Triệu Nhạc đi tới hung hăng đá một cước vào tên đó. Xâm gia của chúng tao sẽ không tha cho mày đâu. Tên đàn em đó lại lôi Cố Minh Xâm ra. Xâm gia, Xâm gia là cái thứ gì? Triệu Nhạc cười khinh thường, nói trên một mẫu ba mảnh đất ở thành Tây này, chỉ có một gia, đó chính là Quân gia. Tống Quân khẽ gật đầu, rõ ràng rất hài lòng trước sự nịnh nọt của Triệu Nhạc. Ở trước mặt Quân gia của chúng tôi, Xâm gia đó của mấy người chính là một bãi phân chó. Giọng điệu của Triệu Nhạc rất hung hăng, mũi sắp dương lên trời rồi. Vậy sao? Triệu Nhạc vừa dứt lời, bên ngoài phòng bao lại truyền lại đến một giọng nói mạnh mẽ đang tràn đầy giận dữ. Cố Minh Sâm dẫn một đám người hùng hổ, bước vào, mấy người đi theo Cố Minh Sâm không giống mấy tên đàn em mà Chu Phổ Long dẫn theo, mà đều là tinh anh, tùy tiện một người, đều là cao thủ đã trải qua chiến đấu, sát khí trên người bọn họ, mạnh hơn những người trước gấp trăm lần. Sát khí ngập trời bao phủ, chỉ trong nháy mắt, sau lưng của Triệu Nhạc liền toát một tầng mồ hôi lạnh. Gặp họa rồi, sắc mặt của Triệu Nhạc trắng bệch nhìn sang Tống Quân. Sắc mặt của Tống Quân cũng không phải dễ nhìn, anh ta không phải đồ ngốc, đám người trước mắt này, rõ ràng không phải mấy tên lắt nhắt, người đàn ông đi ở chính giữa kia trên người càng có một cỗ sát cơ kinh người, tuyệt đối không dễ chọc vào. Vừa rồi ai nói tôi là bãi phân chó? Thần sắc của Cố Minh Sâm rất bình tĩnh, nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được ẩn dưới sự bình tĩnh của anh ta là một cỗ lửa giận ngập trời, vị đại ca này, tôi chỉ đùa thôi, Triệu Nhạc cười khan nói. Cố Minh Sâm bước lên trước một bước, bình tĩnh nhìn Triệu Nhạc hỏi, vậy tôi cũng đùa với cậu thì như thế nào? Đại ca ông muốn cùng tôi đùa cái gì? Triệu Nhạc chán toát đầy mồ hôi lạnh, bắp chân run như cầy sấy. Xé nát cái miệng của cậu, Cố Minh Sâm khẽ mỉm cười thả ra sáu từ. Ông ta vừa dứt lời, hai người đàn ông xăm hình bèn bước ra. Triệu Nhạc lúc này chân đã mềm nhũn, anh ta tự nhiên có thể hiểu Cố Minh Sâm căn bản không đùa với anh ta, hai người đàn ông này thật sự xé nát miệng của anh ta. Chấm, cách chương.